Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tuệ Lan ngồi xuống cạnh anh ta, nụ cười vẫn giữ trên môi. Tôi không đến để mua quần áo. Vậy cô tặng tôi kem làm gì? Thấy tôi nóng quá à? Cô nghiêng đầu cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn. Anh à, tôi thấy anh bán quần áo ở đây chắc kiếm khá lắm. Tôi cũng muốn thử, anh có thể cho tôi biết nguồn hàng anh lấy ở đâu không? Người đàn ông lập tức hiểu rằng cây kem này không chỉ đơn giản là để giải nhiệt. Việc này không dành cho một cô gái nhỏ như cô đâu. Kể cả tôi có nói, cô cũng không làm được. Tìm việc gì đơn giản mà làm đi, cái này không hợp với con gái đâu. Vương Tuệ Lan thấy người nọ không muốn nói, cũng không vội bỏ cuộc. Anh làm được thì tôi cũng làm được. Anh chỉ cần chỉ cho tôi biết nguồn hàng thôi. Lợi nhuận tháng đầu tiên, tôi chia đôi với anh. Thế nào? Người bán hàng cười nhạt, lắc đầu. Tôi có nguồn hàng độc quyền đấy. Cả thành phố Hải Thị này không ai bán mẫu giống của tôi đâu. Cần gì chia đôi lợi nhuận? Tôi bán thêm vài bộ là kiếm lại ngay rồi. Vương Tuệ Lan biết anh ta nói đúng, những bộ quần áo trên sạp đúng là hợp mốt hơn cả hàng trong cửa tiệm. Bảo sao khách kéo đến đông như vậy, vậy tôi phải làm sao thì anh mới chịu nói cho tôi biết. Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt có chút thú vị nhưng giọng điệu thì lại chẳng có vẻ gì là muốn giúp đỡ. Cô nên về đi thì hơn, chúng ta mới gặp lần đầu. Cô nghĩ chỉ với một cây kem là tôi sẽ tiết lộ cách kiếm tiền của mình sao? Cô nghĩ tôi ngốc thế à? Dứt lời, anh ta đứng dậy, nhanh chóng thu dọn sạp hàng. Được rồi, cảm ơn cô vì cây kem. Nếu cô thích bộ nào thì cứ chọn một bộ. Tôi tặng, coi như hai bên không ai nợ ai. Vương Tuệ Lan cười nhẹ, lắc đầu, tôi không thích chiếm lợi đâu. Quần áo thì tôi không cần. Cây kem coi như tặng anh. Người đàn ông thoáng sững người, có chút bất ngờ, ai mà chẳng thích được lợi cơ chứ. Cô ấy đã nói vậy thì thôi, anh ta không dây dưa thêm, nhanh chóng gom quần áo lại, dùng tấm vải bọc lại rồi buộc chắc. Sau đó, đặt tất cả lên yên sau xe đạp. Phóng đi, Vương Tuệ Lan đứng lặng nhìn theo, trong lòng không khỏi bực bội. Đúng là lãng phí mất một hào tiền kem, chẳng được gì cả, nhưng cô ấy không cam lòng, quyết định đi vòng quanh khu chợ tìm cơ hội khác, đi dạo một lúc lâu mà vẫn không thấy công việc nào phù hợp. Cô ấy đang định quay về thì chợt thấy một người trung niên đang đẩy xe bán phụ kiện tóc nữ. Trên xe đầy đủ băng đô, dây buộc tóc, duy băng, kẹp tóc với đủ màu sắc sặc sỡ. Cô ấy bất giác nhớ đến Á Á và Thanh Thanh. Hai chị em ấy thích làm đẹp nhưng chưa bao giờ thấy chúng đeo những phụ kiện xinh xắn như thế này. Vương Tuệ Lan vẫy tay gọi người bán lại. Mua mỗi thứ hai cái. Duy băng, băng đô, kẹp tóc, dây buộc tóc. Cô ấy thầm nghĩ khi về nhà nhất định phải buộc tóc cho hai chị em. Chắc chắn chúng sẽ thích lắm. Đi một vòng đã lâu, Vương Tuệ Lan quay về nhà họ Lục với túi phụ kiện trong tay. Lúc cô về đến nơi, Tần Chiêu Chiêu và các bé đang ngủ trưa. Lục Phi cũng nghỉ ngơi trong phòng. Cả nhà yên ắng, chỉ có Á Á và Thanh Thanh vẫn tràn đầy năng lượng. Chơi trong phòng khách cùng Thím Lý, người giúp việc trông chừng hai đứa nhỏ nhưng có vẻ mệt mỏi. Trông như sắp gục xuống đến nơi, vừa thấy Vương Tuệ Lan. Thím Lý như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đứng dậy ra đón, giọng nói nhỏ nhẹ, sợ đánh thức mọi người trong nhà. Tuệ Lan, may qua cô về rồi, giúp tôi trông bọn trẻ một chút được không? Tối qua tôi ngủ không ngon, giờ chẳng còn chút sức lực nào, tôi phải nghỉ một chút, nếu không chiều làm việc không nổi mất. Thời tiết nóng nực, ban đêm khó ngủ, ban ngày lại mệt mỏi. Vương Tuệ Lan hiểu được sự vất vả của bà, liền gật đầu, thím cứ nghỉ đi, để tôi trông các bé cho. Nghe vậy, thím Lý vô cùng biết ơn, vội vào phòng nghỉ ngơi. Trong phòng khách, Á Á và Thanh Thanh đang ngồi trên sofa chơi trò gia đình. Trên ghế bày đủ loại đồ chơi nhỏ xinh. Hai bé chơi rất chăm chú. Thấy cô ngồi xuống bên cạnh, cả hai mới ngẩng đầu lên chào. Chị Tuệ Lê An, chị Tuệ Lê An, chị về rồi, mau chơi với tụi em nào. Á Á reo lên vui vẻ, chạy đến kéo tay Vương Tuệ Lan. Thanh Thanh tinh mắt hơn, vừa nhìn đã phát hiện trong túi áo cô có thứ gì đó đầy màu sắc. Cô bé tò mò, mắt sáng rực, lập tức chỉ tay vào túi áo của Vương Tuệ Lan. Chị Tuệ Lê An, trong túi chị có gì thế? Cho em xem được không? Vương Tuệ Lan mỉm cười, lấy hết đồ trong túi ra đặt lên sofa. Á Á và Thanh Thanh lập tức tròn mắt nhìn, vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Á Á cầm một sợi dây màu đỏ lên, giơ trước mặt, trầm trồ. Chị Tuệ Lê An, cái này là gì vậy? Đẹp quá, hai cô bé hiếm khi được ra ngoài chơi. Tóc lại không dài, Á Á chỉ để tóc đến cổ. Thanh Thanh thì tóc chỉ ngang tai, bình thường chỉ buộc đuôi ngựa hoặc hai bím nhỏ. Những món phụ kiện tóc này đối với các bé mà nói vừa lạ lẫm vừa mới mẻ. Vương Tuệ Lan kiên nhẫn giải thích. Đây là sợi dây đỏ giống như của Na Cha đấy. Cách chương.